Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 272, thập mạch kiếm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 272, thập mạch kiếm bé chủ nhân ly khai võ thị học cung thời điểm, để lại 10 giọt bán thánh chân dịch ở nhờ cái kia 10 giọt bán thánh chân dịch dược lực muốn đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ cũng không phải một việc khó. Khổng Tuyên đứng tại bên hồ bơi, dáng người hết sức nhỏ như liễu cành, da thịt tàn mát ra nhàn nhạt màu trắng ánh huỳnh quang, trên lưng mọc ra một đôi thất thải sắc khổng tước cánh chim. Trương Nhược Trần sau khi rời khỏi, Khổng Tuyên không có biện pháp trực tiếp luyện hóa bán thánh chân dịch, chỉ có thể đem bán thánh chân dịch nhỏ vào phòng tắm, dùng tắm rửa phương thức hấp thu trong đó thánh lực. Đem 10 giọt bán thánh chân dịch hoàn toàn hấp thu, nàng võ đạo tu vi dĩ nhiên là đột nhiên tăng mạnh đạt cho tới bây giờ cấp bậc. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đem một chỉ chữ vật thủ trạc lấy ra, đưa cho Khổng Tuyên, nói. Cái này một chỉ chữ vật thủ trạc sau này tựu thuộc về ngươi rồi. Khổng Tuyên làm như Trương Nhược Trần thiếp thân thị tỳ tự nhiên minh bạch chữ vật thủ trạc công dụng, duỗi ra hai tay tiếp nhận thủ trạc lần nữa đối với Trương Nhược Trần cúi đầu. Đa tạ chủ nhân, Trương Nhược Trần nói, trong vòng tay mặt tổng cộng có 20 tích bán thánh chân dịch, 10 gốc tam diệp thánh khí thảo, có lẽ đầy đủ ngươi tu luyện tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Ngươi tựa hồ còn chưa có bắt đầu tu luyện vũ kỹ a? Không có, Khổng Tuyên nói, Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói. Đã như vậy ta đây tự truyền cho ngươi một loại linh cấp thượng phẩm vũ kỹ thập mạch kiếm 3. Nghe được, linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, mấy chữ Khổng Tuyên trong đôi mắt lộ ra sáng ngời hào quang, thế nhưng mà trong nội tâm lại có chút do dự, nói. Chủ nhân, Khổng Tuyên tư chất thấp kém, hiện tại mới huyền cực cảnh hậu kỳ tu vi, tự tính toán tu luyện linh cấp hạ phẩm vũ kỹ cũng muốn tốn hao đã rất lâu gian. Muốn đem linh cấp thượng phẩm vũ kỹ tu luyện thành công, đoán chừng hội hoa càng nhiều thời gian, hơn nữa cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Nguyên lai, ngươi là lo lắng, tu luyện linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, hội chậm trễ công pháp tu luyện. Đối với cái khác võ giả mà nói, cái này hoàn toàn chính xác là một đại vấn đề. Nhưng là, ngươi đại có thể không cần phải lo lắng, bởi vì ngươi đại nhiều thời gian đều mang theo võ thị học cung, cơ hồ rất ít cùng người giao thủ. Ta truyền cho ngươi vũ kỹ, kỳ thật cũng không có nghĩ qua ngươi có thể lập tức tu luyện thành công, ngươi chỉ cần tại tu luyện khổng tước thánh điển thời điểm, hơi chút tốn hao một ít thời gian đến tìm hiểu thập mạch kiếm 3 là được. Có lẽ ngươi ngộ tính rất cao, rất nhanh có thể đem thập mạch kiếm 3 học hội đâu. Nô tài đã minh bạch, đa tạ chủ nhân, ban thưởng vũ kỹ. Khổng Tuyên nói, kỳ thật Trương Nhược Trần sở dĩ ý định đem thập mạch kiếm 3 truyền cho Khổng Tuyên cũng là bởi vì chính hắn cũng ý định bắt đầu tu luyện thập mạch kiếm 3. Trương Nhược Trần xếp bằng ở bên cạnh ao, nhặt lên một căn nhánh cây, trên mặt đất vẽ ra một bức người tay trái đồ án, lại đang trên bàn tay vẽ ra 5 đường kinh mạch đường vân. Trương Nhược Trần dùng nhánh cây chỉ trên mặt đất đồ án, nói. Từng cái võ giả đều có thể mở ra tay mạch lại cùng 10 ngón tương liên, chỉ cần quán chú chân khí, đem chân khí theo đầu ngón tay đánh ra, có thể hình thành một đạo chân khí trụ. Tựu giống như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào ngón trỏ, rất nhanh ra tay, một chỉ điểm ra đi. Xôn xao, một đạo chân khí trụ theo Trương Nhược Trần đầu ngón tay bay ra ngoài, đem xa xa một cây đại thụ thân cây đục lỗ, lưu lại một chén rượu lớn nhỏ thùng. Chủ nhân thật là lợi hại, cái này là kiếm 3. Khổng Tuyên dùng kính nhìn qua Trương Nhược Trần, quả thực giống như là tại nhìn lên một vị thánh giả. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đây chỉ là chân khí trụ cũng không phải kiếm 3. Chân khí trụ có thể đục lỗ cây cối, thạch đầu, sắt lá, tuy nhiên lại phá không khai địa cực cảnh võ giả hộ thể chân khí cháo, càng phá không khai thiên cực cảnh võ giả hộ thể thiên cương. Cái kia phải như thế nào mới có thể tu luyện xuất kiếm sóng? Khổng Tuyên tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nói, trước hết tu luyện kiếm ý, rèn luyện 10 ngón, làm cho mỗi một ngón tay đều biến thành một thanh sắc bén nhất kiếm. Đem kiếm ý dung nhập chân khí trụ tự nhiên cũng tự biến thành kiếm 3. Khổng Tuyên hỏi, nô tài hiện tại, muốn trước tu luyện cái gì? Tu luyện kiếm ý, Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, ở trên hư không huy kiếm. 9 đạo kiếm khí, hướng mấy chục thước có hơn một mặt thạch bích bay đi, ào ào, trên thạch bích rơi xuống hạ từng hột vôi, hình thành một cái. Kiếm, chữ bút họa thập phần trôi chảy, giống như rồng bay phượng múa, hơn nữa 9 đạo bút họa đều sâu cạn đồng dạng, lực lượng lộ ra thập phần đều đều. Trương Nhược Trần hướng về kia một cái. Kiếm, chữ một chỉ nói. Kiếm, trong chữ ẩn chứa của ta kiếm ý, ngươi ngay tại dưới thạch bích mặt tìm hiểu a, ngươi chừng nào thì có thể đạt tới kiếm tùy tâm đi sơ giai cảnh giới, có thể bắt đầu tu luyện thập mạch kiếm 3. Nô tài nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng, hội dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới kiếm tùy tâm đi sơ giai cảnh giới. Khổng Tuyên xếp bằng ở dưới thạch bích phương, nhìn qua cái kia một cái. Kiếm, chữ, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu toàn lực tìm hiểu. Nàng tu luyện chính là Khổng Tước Thánh Điển, tại tìm hiểu kiếm ý thượng diện có lẽ có nhất định được trợ giúp. Trương Nhược Trần gặp Khổng Tuyên chỉ là tốn hao nửa canh giờ tự nhập định, thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người rời đi, đi ra Võ Thị Học Cung, trực tiếp tiến về Liễu Truyền Thần tại Thiên Ma Vũ Thành phủ đệ. Hắn tìm Liễu Truyền Thần, có chuyện trọng yếu muốn trao đổi. Liễu Truyền Thần gãy một cánh tay về sau, vẫn tại Thiên Ma Vũ Thành tĩnh dưỡng, như trước hưởng thụ áo bào màu bạc trưởng lão đãi ngộ. Một ngày này, Liễu Truyền Thần đang tại trong phủ đệ cùng một vị lão già đàm luận võ đạo, vừa uống trà, một bên luận kiếm, hai bên trái phải riêng phần mình đứng đấy 10 vị thị nữ, đang tại hầu hạ hai người. Liễu Truyền Thần cười nói, Diêm huynh, không hổ là từng đã là huyền bảng đệ nhất nhân, đột phá gông cùng xiềng xích về sau, lập tức phá kén hóa bướm, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền từ địa cực cảnh sơ kỳ đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, làm cho người không bội phục đều không được. Diêm Lập Tuyên cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tại huyền cực cảnh đại viên mãn mệt nhọc 40 năm đến, tuy nhiên võ đạo cảnh giới không có đột phá, nhưng là võ đạo kinh nghiệm, võ đạo kiến thức, vũ kỹ tu luyện, tinh thần lực sớm thì đến được thiên cực cảnh trình độ, hơn nữa 40 năm đến tích lũy tu luyện tài nguyên, một khi đột phá đến địa cực cảnh, dĩ nhiên là vùng đất bằng phẳng, liên tiếp đột phá. Huống hồ chỉ là đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn mà thôi, có thể hay không đạt tới thiên cực cảnh, trở thành võ đạo thần thoại, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Liễu Truyền Thần nói, Diêm huynh khiêm tốn, dùng Diêm huynh thực lực bây giờ coi như là địa bảng bên trên những cao thủ đứng đầu kia cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nếu không là Diêm huynh tuổi thọ đã vượt qua 50, địa bảng bên trên tất nhiên sẽ có Diêm huynh danh tử. Dùng Diêm huynh tại võ đạo bên trên tạo nghệ, đột phá thiên cực cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Diêm Lập Tuyên đối với chính mình cũng rất có lòng tin, thở dài. Còn phải đa tạ Trương Nhược Trần, nếu không là hắn giải khai lão phu khúc mắc, chỉ sợ lão phu hội cả đời đều khốn chết ở huyền cực cảnh đại viên mãn. Nói lên Trương Nhược Trần, thật là làm cho người cảm giác được hậu sinh khảo ý, ngắn ngủn lưỡng năm thời gian tự cường thế quật khởi, hiện tại chỉ sợ coi như là ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Liễu Truyền Thần thở dài. Ta coi như là nhìn xem hắn từng bước một lớn lên, tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể nói trên đời hiếm thấy, thật không biết hắn sau này có thể đạt tới một bước kia. Một cái lão bộc đã đi tới, bẩm báo nói, lão gia, Võ Thị Học Cung Trương Nhược Trần bái phỏng. Liễu Truyền Thần cùng Diêm Lập Tuyên liếc nhau một cái, đồng thời cười cười. Mau mời, Liễu Truyền Thần vội vàng nói. Sau một lát tại vị nào lão bộc dưới sự dẫn dắt Trương Nhược Trần đi vào phủ đệ, gặp được đang tại uống trà Liễu Truyền Thần cùng Diêm Lập Tuyên. Diêm Lập Tuyên rất xa vời đến một tiếng, Trương Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần nhìn Diêm Lập Tuyên liếc, vốn là cảm thấy có chút lạ lẫm, hồi suy nghĩ một chút lập tức nhớ. Lão già này, không phải là lúc trước huyền bảng thứ nhất tựa hồ gọi Diêm Lập Tuyên, là một cái tương đương lợi hại lão nhân. Diêm Lập Tuyên tại huyền cực cảnh có thể đem linh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Vô lượng kiếm pháp, tu luyện tới đại thành, phải biết rằng, rất nhiều địa cực cảnh thiên tài cũng không có đem một loại linh cấp thượng phẩm vũ kỹ tu luyện tới đại thành. Bởi vậy có thể thấy được Diêm Lập Tuyên tại võ đạo bên trên tạo nghệ độ cao. Đương nhiên, cũng bởi vì cái kia một bộ linh cấp thượng phẩm kiếm pháp làm cho hắn xuất hiện khúc mắc tốn hao 40 năm thời gian, tu vi cũng không có chút nào tiến bộ. Lần nữa gặp mặt hắn võ đạo tu vi, đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Thật có thể nói là một khi đột phá thiên quảng biển rộng. Diêm tiền bối tu vi, giống như có lẽ đã sắp đạt tới thiên cực cảnh đi à nha. Trương Nhược Trần nói, Diêm Lập Tuyên tròng mắt hơi híp cười nói, Diêm mỗ già rồi, huyết khí đã không có lấy trước như vậy tràn đầy, căn bản không thể cùng Trương Tiểu Hữu so sánh với. Nghe nói, mà ngay cả Vân Đài Tông Phủ Hoắc Cảnh Thành cùng Trấn Linh Quận Chúa đều là chết ở Trương Tiểu Hữu dưới thân kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần cảm nhận được Diêm Lập Tuyên trên người chiến ý cười cười nói. Diêm tiền bối nếu là muốn luận bàn, vãn bối tùy thời phụng bồi. Tốt, Diêm mỗ trước đó lần thứ nhất thua ở Trương Tiểu Hữu tựu bao giờ cũng không tại kỳ vọng sẽ cùng Trương Tiểu Hữu một trận chiến, đã như vậy cải lương không bằng bạo lực tựu hôm nay, chúng ta lại quyết cao thấp. Diêm Lập Tuyên bỗng nhiên đứng người lên, khí thế trên người đột nhiên biến đổi tựa như biến thành một thanh lợi hại thần kiếm. Bành, Diêm Lập Tuyên một trường kích tại bằng đá mặt bàn, nước trà trên bàn lập tức bay ra chén trà tóe lên 3 mét cao. Xoẹt xoẹt, một cỗ hàn khí theo Diêm Lập Tuyên lòng bàn tay nhổ ra, đem nước trà ngưng kết thành băng, hóa thành một thanh óng ánh sáng long lanh băng kiếm. Bá, Diêm Lập Tuyên tuy nhiên đã hơn 60 tuổi, lại không có chút nào lão thái, ngược lại khí huyết tràn đầy, giống như một đạo thiểm điện bình thường, xuyên qua chỉ mặt một kiếm đâm về Trương Nhược Trần. Diêm Lập Tuyên kiếm ý cảnh giới, đã đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Hắn tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ tự nhiên không phải chuyện đùa, nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm, lại ẩn chứa vô cùng sát cơ. Trương Nhược Trần tùy ý tháo xuống một cọng cỏ diệp niết tại hai ngón tay tầm đó. Thẳng đến Diêm Lập Tuyên băng kiếm, khoảng cách Trương Nhược Trần lồng ngực chỉ có 3 thước khoảng cách thời điểm, Trương Nhược Trần mới một kích ra tay, đâm về Diêm Lập Tuyên mi tâm. Nhìn như chỉ là một mảnh cây cỏ tại Diêm Lập Tuyên xem ra, lại cùng một thanh thần kiếm không có khác nhau. Nếu là hắn tiếp tục hướng trước tất nhiên sẽ bị cây cỏ đục lỗ mi tâm khí hải. Tại bất đắc dĩ phía dưới, Diêm Lập Tuyên chỉ có thể lập tức thu hồi băng kiếm thi triển ra linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, vô lượng kiếm pháp. Vô lượng phá sát, băng kiếm vung lên, hình thành kiếm ảnh đầy trời, đồng thời hướng Trương Nhược Trần đã đâm đi. Diêm Lập Tuyên tại huyền cực cảnh đại viên mãn thời điểm thi triển ra vô lượng kiếm pháp cùng hắn hiện đang thi triển ra vô lượng kiếm pháp bạo phát đi ra uy lực đâu chỉ kém gấp 10 lần. Linh cấp thượng phẩm kiếm pháp uy lực nhất định phải có cường đại tu vi chèo chống mới có thể thi triển đi ra. Giờ phút này, vô lượng kiếm pháp trở nên càng thêm tinh diệu, uy lực càng cường đại hơn. Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại làm cho người cảm giác như là hồng thủy thác nước vọt tới, không chỗ có thể trốn. Cách chương.